Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1685, cường thế hoảng sợ lập tức uy. Tiểu tử, mới tới, báo lên ngươi tên hào môn phái. Hơn 10 tên thực lực cường đại cao thủ ánh mắt lạnh lùng nhìn. Chăm chú lên mới tới Lam Phong. Thanh âm lãnh lệ tại trong phòng giam quanh quẩn. Bọn họ đều là đã từng hoa hạ giang hồ trong hội cao thủ. Nổi tiếng nhân vật, bởi vì bị phạm trọng tội bị giam giữ ở đây. Thời gian qua được càng địa buồn tẻ. Lam Phong đến không thể nghi ngờ là cho bọn hắn mang đến một chút niềm vui thú. Dù sao, nơi này đã cực kỳ lâu không có người tới. Nghe vậy, Lam Phong mí mắt cũng không có nhấc một chút. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Nói các ngươi đám người này cũng chưa chắc nhận biết. Ta vẫn là không nói hay lắm. Nhà a, tiểu tử, ngươi thẳng bướng bỉnh mà. Tuổi còn trẻ liền có thể bị giam giữ tới nơi này. Đến cùng là phạm chuyện gì? Lam Phong lời nói làm cho không ít người đều là một mặt trêu chọc. Một tên nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử thì là một bước phóng ra. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập một cỗ nồng đậm chiến ý. Tự ngạo thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chính là đã từng thuộc sơn 13 tự liệt tử một trong cuồng kiếm. Không biết tiểu tử ngươi có thể từng nghe nói qua ta tên tuổi. Thật vất vả đến một người mới. Tự nhiên là muốn khoe khoang phía dưới chính mình đã từng thân phận. Cuồng kiếm, chưa nghe nói qua. Bất quá, quân tử kiếm Lam Hổ đã chết. Hổ phách kiếm Lam Nhiễm cũng là thua trong tay của ta bên trong. Nghe vậy, Lam Phong cũng không ngẩng đầu lên. Đi thẳng tới một bên bày đặt một cái trên ghế dài ngồi xuống. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Lam Hổ chết, Lam Nhiễm thua dưới tay ngươi. Cuồng kiếm hai mắt híp lại. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn đầy một cỗ nồng đậm chiến ý. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Đã như vậy, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn hướng ngươi lĩnh giáo một phen. Oanh xùy, theo cuồng kiếm lời nói hạ xuống. Hắn một bước phóng ra, dưới chân tốc độ di động, hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Trong cơ thể hắn kình khí ngang dọc vờn quanh tại hắn roi trên đùi. Làm đến hắn đá ngang tựa như trường đao sắc bén đối với Lam Phong vót ngang mà đến. Tràn đầy một cỗ khác phong mang. Đinh, thấy thế, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Không chút nghĩ ngợi, bị còng tay còng lại hai tay thì là dựng thẳng cản xuống. Cuồng kiếm đá ngang cùng Lam Phong cánh tay chạm vào nhau. Vậy mà bộc phát ra đều giao tiếp thanh thúy thanh vang đến. Đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Hướng về bốn phía bao phủ. Lam Phong nhíu mày. Trong mắt hàn quang chớp động. Hai tay của hắn cùng hai chân đều bị còng tay cùng xiềng chân khóa lại. Chiến đấu càng không tiện. Mà lại đám người này nhìn chằm chằm. Như là không thể trong nháy mắt giải quyết hết cái này cuồng kiếm. Cho đám người này một hạ mã uy. Hắn lại như thế nào đặt chân. Cút. Ngay sau đó, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tốc độ di động, bả vai lắc một cái, cánh tay bỗng dưng phát lực, đem cuồng kiếm đá ngang cho cưỡng ép chấn khai. Sau đó, Lam Phong nhân cơ hội mà lên, né người sang một bên xuất hiện tại cuồng kiếm trước mặt. Thân thể nhanh chóng thân cận trong ngực hắn, tay phải cùi trỏ mang theo cường đại nhục thân chi lực chính là hung hăng đụng vào cuồng trên thân. Kiếm. Bành, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, lực lượng đáng sợ giống như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc. Khuếch tán, phốc phốc, tại Lam Phong cái kia cường đại nhục thân chi lực trùng kích vào. Cuồng kiếm bài bên trong, miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường, bộc phát ra to lớn mà tiếng vang trầm trầm tới, đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất. Lam Phong vừa mới cùi trỏ va chạm vận dụng long thứ kỹ xảo cận chiến. Va chạm vị trí chính là cuồng kiếm khí hải vị trí huyệt đạo. Đem trong nháy mắt trọng thương, làm đến mất đi chiến đấu lực. Khụ khụ, phốc phốc, cuồng kiếm ho kịch liệt thấu lấy. Cảm giác toàn thân nội tạng tựa như đều vỡ vụn. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Đang muốn dãy giụa lấy đứng dậy. Thế nhưng là trong cơ thể hắn thương thế chính là bị liên lụy. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Một đầu vừa ngã xuống mặt đất phía trên. Ngất đi. Đánh bại cuồng kiếm vậy mà chỉ dùng nhất kích. Tiểu tử này đến cùng là ai? Làm sao lại mạnh như thế? Cuồng kiếm chính là kiếm đạo tông sư. Đã từng thục sơn tự liệt tử. Thực lực cường đại bất phàm tại chúng ta ngay trước cũng đều là trung du tồn tại. Lại bị nhất kích quật ngã. Cái này mới tới tiểu tử không đơn giản. Trên tay hắn cùng trên chân lại còn đều mang theo hắc diệu huyền sát chế tạo còng tay cùng xiềng. Chân. Cái này bất chợt tới kết quả làm cho hiện trường mọi người rung động vạn phần. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong thực lực vậy mà lại cường đại như thế. Mà cuồng kiếm ở trước mặt hắn vậy mà như thế không chịu nổi. Bọn họ đây tuyệt đối không ngờ rằng kết quả. Nhất thời liền là có một trận tiếng ồ lên theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Còn có người muốn động thủ sao? Nhất kích đem cuồng kiếm giải quyết. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Ánh mắt dò xét bốn phía. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh bá khí thanh âm tới. Cuồng vọng, lấy vì đánh bại cuồng kiếm. Tiểu tử ngươi liền có thể ở chỗ này càn rỡ. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhất thời liền là có nổi giận thanh âm theo người khác miệng bên trong truyền ra. Dù nói thế nào bọn hắn cũng đều là đã từng võ lâm cao thủ. Thực lực cường hãn hạng người. Há có thể cho phép Lam Phong như vậy khiêu khích. Tăng thêm cái kia bị Lam Phong đánh bại cuồng kiếm. Cái này phòng giam tổng cộng giam giữ 11 tên cường đại tội phạm. Giờ phút này chuẩn bị đối Lam Phong động thủ cùng sở hữu 8 người. Hai người bọn họ một người đang ngủ. Một người khác thì là cầm lấy một bản cổ lão thư tịch đang tra nhìn. Phảng phất đối với ngoại giới sự tình mà không liên hệ. Liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Tiểu tử này ngược lại là có chút tính cách. Bất quá coi là giải quyết cuồng kiếm liền có thể đem bọn gia hỏa này trấn nhiếp sao. Ngược lại là ngây thơ. Dù sao, nơi này mỗi người đã từng đều cường giả. Chỉ có một cỗ ngạo khí. Đối diện trong nhà giam, một tên ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, mặc một bộ cũ nát quân phục nam tử thì là lười biếng dựa vào ở trên vách tường. Nhìn lấy Lam Phong chỗ lồng giam, phủ đầy râu ria cương nghị trên mặt thì là hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Càng cái kia hai tên gia hỏa, khó đối phó, chỉ sợ, sau cùng tiểu tử kia nhưng là sẽ nếm chút khổ sở a. Nếu là có người nhận ra nam tử trung niên này lời nói, nhất định sẽ vì thân phận của hắn cảm thấy giật nảy cả mình. Bởi vì hắn là danh xưng đã từng hoa hạ đặc chủng binh mạnh nhất nam nhân. Mọi người xưng hô hắn là chiến thần Tưởng Lăng Phong. Đối với chiến thần Tưởng Lăng Phong chú ý, Lam Phong cũng không hiểu biết. Ánh mắt của hắn rơi vào đám kia chuẩn bị động thủ với hắn đám kia cường giả trên thân. Trong mắt lóe ra băng lãnh cùng cực quang mang. Hắn không nghĩ tới bọn gia hỏa này lại còn dám đối động thủ. Chẳng lẽ nói là vừa mới hắn trấn nhiếp thủ đoạn không đủ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể ở chỗ này diệu võ dương oai. Cái này anh hùng trong ngục giam cường hãn hơn ngươi người có thể nhiều nữa đâu. Chịu chết đi, trong phòng giam. Trừ cái kia ngủ nam tử cùng đọc sách nam nhân cùng bị Lam Phong đánh nằm xuống cuồng kiếm bên ngoài. Người khác tại thời khắc này đều là hướng về phía hắn phun trào mà đến. Khởi xướng cực kỳ hung hãn công kích. 8 người này thực lực thật là không yếu. Thấp nhất đều là nửa bước tông sư cấp bậc cường giả. 8 người liên thủ, thực lực cường đại hùng hậu. Tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng ngăn cản. Đáng sợ kinh khí tại thời khắc này ầm vang ở giữa bạo phát. 8 đạo thân ảnh hiện lên phương vị khác nhau đối với Lam Phong phát động công kích. Mà lại đem Lam Phong đường lui toàn bộ đều cho phong kín. Có thể nói là lui không thể lui. Tránh cũng không thể tránh. Né không thể né. Đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào gợn sóng. cứ việc những người này công kích cường hãn. Tuy nhiên Lam Phong không sợ, nhưng là bây giờ hắn muốn trốn tránh phản kích lời nói lại là lộ ra càng khó khăn. Dù sao hắn tay chân đều bị còng tay cùng xiềng chân cho còng lại, khóa lại, hành động càng không tiện. Liền đá ngang quét ngang dạng này động tác tư thế đều làm không được. Mắt thấy đám kia cường giả hung hãn công kích đến tới, Lam Phong mắt sáng lên, bàn chân mãnh liệt phát ra, đáng sợ kinh khí tại dưới lòng bàn chân bạo phát, làm đến hắn thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái. Tại hắn thân thể nhảy lên một cái trong nháy mắt, hắn hai chân thành câu. Tại cái kia xông lên phía trước nhất nam tử tiến đến trong nháy mắt, hắn hai chân bỗng nhiên hóa thành kim câu, đem hắn cái cổ câu ở. Sau một khắc, Lam Phong hai tay nhô ra, mượn nam tử kia thân thể vì trụ cột, bỗng nhiên quét ngang ra. Từ xa nhìn lại, nam tử kia cùng Lam Phong tạo thành một chi câm pa, huy động lấy hình tròn, quét ngang khắp nơi. Ầm, phốc phốc, sau một khắc, ngột ngạt tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Đối với Lam Phong vây công mà người tới hoàn toàn không nghĩ tới Lam Phong hội lấy phương thức như vậy phản kích, bị Lam Phong công kích quét trúng, miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch, giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên vách tường, phát ra tiếng nổ mạnh vang. Đông, Lam Phong nhân cơ hội bãi xuống, hai chân bỗng nhiên phát lực, bị hắn hai chân câu ở người kia chính là nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn trên sàn nhà, phát ra tiếng vang trầm trầm, rốt cuộc không đứng dậy được. Đáng chết tạp mao, giận mắng chi tiếng vang lên, lại là ba tên bị quét trúng đánh bay nam tử cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, lại một lần nữa đối với Lam Phong công kích mà đến. Ba người bọn họ hình tam giác thế công, tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt, một người bay vọt lên, vung lên đá ngang đối với Lam Phong đầu quét ngang mà đến. Một người bỗng nhiên từ mặt đất trượt xuống, đùi phải thành roi, mang theo quét ngang vạn cân chi thế hướng về Lam Phong hạ bàn phát động công kích. Một người bỗng nhiên xông ra, hai tay trên nắm tay kình khí dâng trào, giống như hai đầu hùng sư, đánh tới hướng Lam Phong ở ngực. Thiên Long Thối, Liệt Địa Tiên, Cương Sư Nộ, đáng sợ uy thế ầm vang ở giữa tiến đến, làm cho Lam Phong căn bản là không cách nào trốn tránh. Lam Phong mắt sáng lên, cái này trong đại lao quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Ba người này thực lực đã là siêu việt đồng dạng tông sư. Tại bọn họ đá ngang sắp tiến đến, Lam Phong bả vai bỗng nhiên lắc một cái, bắp thịt toàn thân căng cứng mà lên. Vảy rồng màu xanh tại thời khắc này càng là theo hắn bên ngoài thân nổi lên. Long lân giáp, bành, sau một khắc, cự va chạm mạnh âm thanh ầm vang ở giữa quanh quần. Lại là ba người kia công kích toàn bộ đều rơi vào Lam Phong trên thân. Bọn họ công kích tuy nhiên cường hãn cương mãnh, nhưng là Lam Phong thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Tất cả lực lượng đều bị hắn hoàn toàn tiếp nhận. Đáng chết, cái này sao có thể? Gia hỏa này là làm bằng sắt sao? Vậy mà lông tóc không thương. Hắn rốt cuộc là ai? Cường đại công kích rơi vào Lam Phong trên thân. Đối với hắn phát động công kích, ba sắc mặt người lại là trong lúc đó kịch biến. Bọn họ cảm giác mình công kích tựa như là rơi ở một tòa sơn nhạc nguy nga phía trên. Còn như đá ném vào biển rộng, không nổi lên được mảy may bọt nước. Long hồn tế bào, quân đội người, cái kia ngồi ở phía đối diện hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong bộ dáng tại thời khắc này ánh mắt lẫm liệt, bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Nguyên bản cúi đầu đọc sách nam tử kia tại lúc này cũng là ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Cái kia nằm ở một bên đang ngủ say nam sĩ cũng là chậm chậm địa mở mắt ra. Nhưng là rất nhanh ánh mắt hắn lại nhắm lại. Cút, đem ba người này công kích đều ngăn cản. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Phần eo bãi xuống, sống lưng một cái, thân thể chấn động mạnh một cái. Thể nội xương kêu chi lực quanh quần, lực lượng đáng sợ ầm vang ở giữa bạo phát. Phốc phốc, sau một khắc, máu tươi ngang dọc. Cái kia ba tên nam tử đều là bị lực lượng đáng sợ chấn động phải bay rớt ra ngoài. hung hăng nện ở trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm trầm đến lâm vào tuyệt đối trọng thương. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, một lần nữa đi trở về đến một bên trên ghế dài ngồi xuống. Đợi tại anh hùng trong ngục giam, Lam Phong cũng không biết theo hắn bị bắt, thế giới bên ngoài sớm đã là gió dục mây vần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.